Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, khóc khóc liền đói. Coi như cắt cụt vậy được trước xiên que, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xử lý xong hết thảy, Trịnh Nhân trở lại khoa trưởng khoa cấp cứu phòng làm việc. Gặp tiểu y nhân ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn từng chút. Chẩn đoán chính xác, tiểu y nhân nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Phen này dày vò, Trịnh Nhân mơ hồ biết mình ngày thường cầm quá nhiều thời gian cũng ném tới trên giường bệnh. Hoặc nhiều hoặc ít bỏ quên người bên người. Không có chuyện gì thời điểm, còn chưa thấy được cái gì. Chỉ khi nào nghe nói lão Phan chủ nhiệm bị ung thư phổi. Mệnh không lâu vậy ở một chớp mắt kia, trong lòng mình hối hận chồng chất, ngày thường vẫn là phải hơn bầu bạn, người sao, luôn là có một ngày như vậy, hơn bồi bồi, cuối cùng mới sẽ không hối hận, ăn chút gì, ta đi mua, tiểu y nhân đứng lên, hỏi, Trịnh Nhân sải bước đi tới, cầm tiểu y nhân ôm vào trong ngực, Tô Vân ở đây, tạ y nhân quẩy người một cái. Lại không tránh thoát, nàng có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trên người nhiệt độ cùng thái độ kiên quyết. Đây là thế nào? Bất quá tiểu y nhân không muốn quá nhiều. Trở tay vậy ôm lấy Trịnh Nhân. Này, thức ăn cho chó không thể như thế tung. Tô Vân một bên nói đến. Thường Duyệt cười khặc khặc. Trịnh Nhân vậy không nói gì cảm khái. Động lòng người lời nói. Sau mấy giây, buông tả y nhân. Dắt tay nàng đạo, chẩn đoán rõ ràng, xác định là nấm Penicillium manephei bị nhiễm. Không sao, không sao, tạ y nhân gật đầu một cái, thuận thế nhìn chân của mình nhọn, che trong lòng thẹn thùng khiếp. Đói, tùy tiện đặt cà lam. Tô Vân đạo, chủ nhiệm người nhà đâu? Hắn nói đơn vị bận biểu, không có nói cho người nhà. Thường Duyệt nói, cho chủ nhiệm đặt chén cháo đi, chớ ăn dầu mỡ đồ. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị điểm cơm, hay là để ta đi? Tạ y nhân thông vội vàng nói, chủ nhiệm ngủ, đừng ở trong phòng nói chuyện. Các ngươi đi xem khoa cấp cứu, cơm đến ta kêu các ngươi. Bị tạ y nhân đẩy ra tới, Trịnh Nhân gãi đầu một cái, có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Vương Tổng đâu? Hắn lúc này mới ý thức tới Vương Tổng không ở bên người. Khi nào đi vội vàng cũng không biết. Làm nội soi phế quản thời điểm cấp cứu thu cái viêm ruột thừa. Đi làm giải phẫu, phỏng đoán lúc này cũng không sai biệt lắm. Đặt cơm, thôi, tiểu y nhân khẳng định cùng phòng giải phẫu có liên lạc. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, vui vẻ. Không có chuyện gì liền tốt. Trịnh Nhân đứng trong hành lang, nhìn người đến người đi. Cảm giác mình tựa hồ trở lại đã qua. Như thế nào? Có phải hay không muốn trở về? Tô Vân ở một bên hỏi. Xem tạm được. Mỗi ngày đều không thể về nhà. Cảm giác thật là tệ. Trịnh Nhân nói thật. Nằm viện tổng sao? Cái loại đó cương vị nếu là quyến luyến không thôi. Mới là thật có bệnh. Trịnh Nhân mặc dù là một hòn đá, nhưng cái này bên trong tích hủy tiêu cốt, chỉ là đá còn chưa đủ. Vương Tổng nói, cái này đổi một số người, bổ sung chút máu tươi mới. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn ở phòng khám bệnh bên trong, thấy được khuôn mặt xa lạ. Nói là xa lạ, thật ra thì vậy đều biết. Không quá quen thuộc, ngày thường gặp mặt gật đầu cái loại đó. Buổi tối 8 giờ hơn, khoa cấp cứu chính là nhất thời điểm bận rộn. Trịnh Nhân vậy không đi chào hỏi, chỉ là tùy ý nhìn. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn, 3-4 cái nữ sinh đi từ cửa liền đi vào. Ở giữa có một người tung tăng, hẳn là chân bị thương. Trịnh Nhân liếc một cái hệ thống mặt bản màu sắc, vậy không quá chú ý, chỉ là đơn giản nhất ngoại thương. Có gì để nhìn? Nữ sinh nhảy à nhảy, một cái chải đôi đuôi ngựa cô gái chạy trước tới hỏi đường. Bác sĩ, ngoại khoa ở đâu? Bên trong, tay phải cửa thứ hai. Trịnh Nhân nói, nữ sinh không lên tiếng. Nhìn Tô Vân, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Trịnh Nhân nhún vai một cái. Đây là chuyện trong dữ liệu. Bạn học ta thật giống như cắt cụt. Thật nặng, cần cấp cứu sao? Cô gái hỏi, cắt cụt. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn người một chút. Xem cô bé kia nhảy vào. Hẳn không có chuyện gì. Làm sao liền cắt cụt đâu? Làm sao bị thương? Tô Vân hỏi, buổi chiều, chạy bộ thời điểm bị đạp một cước. Cũng sưng, nhìn đặc biệt dọa người. Cô gái hướng về phía Tô Vân, bắt đầu giải thích bệnh tình đi qua. Xa xa, bị thương cô gái từ từ nhảy tới đây. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản chân trái ngoại thương. Đơn giản không muốn lại đơn giản chẩn đoán. Hệ thống thậm chí cũng lười được cho nhỏ hơn hóa chẩn đoán. Trịnh Nhân biết chắc không vấn đề lớn lao gì. Ngay cả một hội chứng chèn ép khoang cũng không có. Đoạn cái len sợi chi. Chúng ta lúc ấy thì đưa nàng đi giáo y phòng. Giáo y nhìn một cái. Nói là quá nặng. Nàng không xem được. Cô gái vừa nói. Bắt đầu có chút nóng nảy. Sau đó nói cho chúng ta phải cắt cụt. Chúng ta đã tới rồi. Các ngươi trường học nào? Tô Vân lạnh lùng hỏi. Cô gái nói một cái Hải Thành địa phương trường học tên chữ. Một đường nhảy tới đây. Vẫn là các người giáo y tan việc trễ. Tô Vân từ nàng trần thuật bên trong. Ngay tức thì tìm được sơ hở. Chúng ta, nàng có chút ngại quá. Trịnh Nhân ngửi được chung quanh có đậm đà nướng chuối mùi vị. Trong lòng than thở, đám này bọn nhỏ lòng thật là lớn. Một mặt cũng phải cắt cụt. Một mặt lại đi lột bữa chuỗi mới tới đây. Cái này phải thật là cái gì cấp chứng. Sợ là đã muộn. Đây không phải là sợ nằm viện sau phải cắt cụt. Sợ chúng ta cũng khóc. Khóc khóc liền đói. Ở cửa trường học ăn chút gì. Mới chạy tới. Cô gái có chút ngượng ngùng nói đến. Và Trịnh Nhân đoán như nhau. Thật lòng không biết bọn hắn não đường về bên trong nghĩ cái gì. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười một cái. Cấp cứu ngoại khoa bận, cửa xếp hàng một đống người. Bác sĩ, người có thể cho xem sao? Cô gái có chút khó xử, có chút xấu hổ, nhìn lén thấy Tô Vân. Nhỏ giọng hỏi, Tô Vân cự tuyệt, nhưng chung quanh ba bốn cô gái nũng nịu năn nỉ. Người đi đường không ngừng ném tới ánh mắt khác thường. Trịnh Nhân cau mày. Nói, liếc mắt nhìn, phỏng đoán không phải bệnh nặng gì. Tô Vân trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, nhưng cũng phát hiện rất nhiều người ở xem mình. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là mang Oanh Oanh Yến Yến cô gái đi xử trí phòng. Một bộ 22 inch sau đó, một tiếng hét thảm từ xử trí phòng truyền tới. Trịnh Nhân cũng không để ý, hẳn là kiểm tra thân thể. Cô gái tương đối yếu ớt, đụng một chút chỗ đau liền bắt đầu kêu to. Nếu là đổi mình kiểm tra thân thể, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhưng Tô Vân kiểm tra thân thể, cho dù chỉ là đụng đụng bàn chân, tình huống cũng không giống nhau. Hì hì, Trịnh Nhân cười một tiếng. Bất quá nói về trường học giáo y thật đúng là không đáng tin cậy. Các loại không bình thường sự việc đều có phát sinh. Hải Thành vì phát triển kinh tế, 10 năm trước thiên một nhóm trường đại học và cao đẳng tới chung quanh. Trường học nhiều, có liên quan tại giáo y cười nhạo vậy là thêm. Có nhà trường đại học và cao đẳng, giáo y vĩnh viễn cũng chỉ có phụ khoa bác sĩ ở. Có nhà trường đại học và cao đẳng, giáo y vĩnh viễn cũng chỉ biết lái thuốc hạ sốt. Trịnh Nhân cao độ hoài nghi bọn họ có hay không bằng bác sĩ. Giống như là hôm nay nữ sinh, chỉ là đơn giản ngoại thương, trở về lạnh đắp vậy là đủ rồi, lại bị giáo y nói phải cắt cụt, thật lòng không biết là dạng gì tâm tính, mới có thể nói ra những lời này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.